là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, Nguyên Thủy tử vong chi lực cầu đặt mua. Vùng vũ trụ này không gian, nguyên bản có phồn hoa tinh cầu cùng cao đẳng văn minh. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại đen kịt một màu cùng tĩnh mịch. Chỉ có nổi lơ lửng kim loại linh kiện, một chút tạo dựng cao đẳng văn minh công trình kiến trúc tàn phiến. Cùng hạm đội mảnh vỡ, chứng minh nơi này đã từng xác thực tồn tại qua một khỏa tinh cầu. Cao tới 10 vạn mét hai tôn thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người. Đứng sừng sững ở vũ trụ sâu không, quái dị áo giáp phía sau gương mặt, không có nửa điểm biến hóa. Tựa hồ xóa đi một cái tinh cầu, xóa đi tinh cầu bên trên nhiều ít ức sinh mệnh, đối với bọn hắn tới nói, tựa như dẫm chết một tổ con kiến, một điểm phản ứng không có, là, bọn hắn thế nhưng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Vũ trụ cái này sinh mệnh kim tự tháp cao cấp nhất tồn tại. Tất cả đệ thất giai cấp trở xuống sinh mạng thể, đối với bọn hắn tới nói. Ngay cả sâu kiến cũng không tính là, tựa như nhân loại là đệ nhị giai cấp sinh mạng thể. Bọn hắn giẫm đệ nhất giai cấp sinh mạng thể 48 số 0. Thí dụ như cỏ nhỏ, sẽ có cảm giác gì sao? Đây là thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người. Đối với tiêu diệt Alpha đế quốc sau cảm giác cùng loại. Bọn hắn không có bởi vì diệt đi Alpha đế quốc mà bi thương. Càng không có tự trách cùng tội ác cảm giác. Không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Trên thực tế, mặc dù nói là tiêu diệt 581 ước cái kêu sinh mệnh quan tòa sinh mạng thể. Nhưng là dựa theo thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người tiêu diệt pháp. Sợ rằng cũng không biết muốn chết mất nhiều ít vô tội sinh mạng thể. A, có cái kêu sinh mệnh quan tòa sinh mạng thể chết mất. Người khoác xích hồng sắc áo giáp lục soát. Người khẽ ồ lên một tiếng nói. Chết thì đã chết, không có gì tốt chú ý. Vừa vặn giảm bớt chúng ta một chuyến phiền phức. Thiên thần tổ trừ tận gốc người lạnh nhạt đáp. Chết một người mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, thật sự là không có gì. Quả thực là quá nhỏ không đáng nói đến chuyện nhỏ. Lý Dạ Huyền chỉ sợ không nghĩ tới. Chính hắn chết đến như thế một lần. Vậy mà tránh khỏi càng lớn tai nạn. Không nói những cái khác. Nếu quả thật để thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người. Đi vào địa cầu tám thành có khả năng sẽ bị hủy diệt. Lại nói Lý Dạ Huyền chính hắn. Rõ ràng đã chết mất. Không chỉ có lồng ngực bị sò xuyên, trái tim bị bóp nát, ngay cả tam hồn thất phách đều bị đánh tan. Có thể nói chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ có như vậy trạng thái, Lý Dạ Huyền cảm giác được hắn lại còn có ý thức. Mà lại có một đạo thần thần đạo đạo thanh âm, tại ý thức của hắn bên trong vang lên. Đoạn này thần thần đạo đạo thanh âm. Đang cùng Lý Dạ Huyền giảng thuật tử vong chi thần, giảng thuật nguyên thủy tử vong chi lực, giảng thuật đệ cửu giai cấp sinh mạng thể trí cao thần huyền bí. Dựa theo suy đoán của ta, phải thừa kế tử thần thần cách, đầu tiên muốn chết mất mới được, bởi vì còn sống, chính là về sinh mệnh trí cao thần quản lý, sinh mạng còn sống thể. Là tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được tử thần truyền thừa. Sinh cùng tử đối lập. Chỉ có ngươi chết. Tài năng chân chính quy về tử vong. Tài năng chân chính nắm giữ tử vong quy tắc cùng lực lượng. Đạo này thần thần đạo đạo thanh âm. Cùng Lý Dạ Huyền giảng thuật một cái vô cùng điên cuồng suy đoán. Tử thần trò chơi mục đích. Chính là để cho người ta chết mất. Quy về tử vong. Lý Dạ Huyền nguyên bản càng nghe càng là kinh hãi, thế nhưng là đến đằng sau, sắc mặt trở nên cổ quái, nếu thật là để cho người ta chết mất, cái kia muốn sinh tồn bảng xếp hạng làm gì? Lại nói, người đều chết mất, còn thế nào tu luyện, làm sao thu hoạch được tử thần thần cách a? Lý Dạ Huyệt cảm thấy cái kia thanh âm thần bí, rằng có chút quá mơ hồ. Cuối cùng, cái kia thanh âm thần bí trở nên càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng huyền diệu, như lôi đình sâu tai, đình tai nhức óc, khiến thần hồn phát run. Chết mà hậu sinh, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chỉ có tử vong trạng thái mới có thể thu hoạch được tử thần truyền thừa. Bên tai vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, càng biến càng lớn, giống như là đặt mình vào tại to lớn cao lớn vũ trụ miếu thờ bên trong. Nghe ngày thần Phật Đà tại gõ hồng chung, chết mà hậu sinh, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Lý Dạ Huyền bên tai thanh âm càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn. Hắn vốn chỉ là giống ngọn lửa lớn ý thức, từ ngọn lửa biến thành ngọn đuốc, từ ngọn đuốc biến thành càng thêm biển lửa. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền hai mắt tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ hắc ám. Kỳ thật nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lúc đầu đang chuẩn bị vây công rào sát đại hung chi vật Anubis, Diêm Ma cùng Hades các loại ba tôn ngụy thần, đột nhiên đã nhận ra cái gì, cùng nhau nhìn qua, khởi tử hoàn sinh, không, không đúng, không sẽ sống người, kia là vong linh, cái này Lý Dạ Huyền, vậy mà biến thành vong linh rồi. Anubis, Diêm Ma cùng Hades các loại ba tôn ngụy thần, thấy được hư không bên trong, sáng lên một chút xíu quang mang, lại là Lý Dạ Huyền hư ảnh tái hiện, tam hồn thất phách đoàn tụ, nhưng lại không còn là phổ phổ thông thông tam hồn thất phách. Nói là u linh càng thêm thích hợp. Ta, sống, đến đây. Lý Dạ Huyền một trận sững sờ. Hắn còn, sống, lấy. Đây hết thảy phát sinh thời gian thật sự là quá ngắn. Thậm chí Lý Dạ Huyền thi thể không đầu cái cổ, còn tại phun máu. Thậm chí Lý Dạ Huyền đầu lâu, còn tại ném đi. Cảm giác tựa như là làm một giấc mộng, vừa nhắm mắt, Lý Dạ Huyền sẽ chết rồi. Sau đó mở mắt trong chốc lát, hắn lại còn sống tới. Đại hung chi vật kẹp lấy Lý Dạ Huyền thi thể không đầu, lại đưa tay bắt lấy Lý Dạ Huyền bay ra ngoài đầu. Sau đó vọt tới Lý Dạ Huyền trước mặt, lại tới giết ta. Lý Dạ Huyền giật mình kêu lên. Hắn hiện tại cũng không biết là cái quỷ gì trạng thái, nhưng mặc kệ là trạng thái gì, khẳng định đều không phải là cái này đại hung chi vật đối thủ. Thật vất vả sống lại, ngươi lại tới giết ta sao? Đang lúc Lý Dạ Huyền sợ hãi thời điểm, đại hung chi vật đem Lý Dạ Huyền đầu lâu ấn tại Lý Dạ Huyền thi thể không đầu trên cổ, lại đem Lý Dạ Huyền hồn thể nhét về tới nhục thân ở trong. Lý Dạ Huyền triệt để sửng sốt, như thế rốt cuộc là ý gì? Đem hắn giết chết, lại đem hắn nhét về tới trong thân thể, mặc dù không biết đại hung chi vật rốt cuộc muốn làm gì. Lý Dạ Huyền vội vàng điều động thân thể năng lượng, chữa trị đầu lâu cùng cái cổ ở giữa, cùng ngực lỗ thủng lớn đáng sợ vết thương. Sau khi làm xong những việc này, đại hung chi vật lợi chảo hai tay, vậy mà bỗng nhiên hướng hắn 1.7 lồng ngực của mình thọc đi vào. Lấy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh sinh mệnh bản nguyên, kín đáo đưa cho Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền, ngoặc kép, Lý Dạ Huyền thật là bị đại hung chi vật cái này một loạt cử động, khiến cho đầu váng mắt hoa, đau đầu não trướng, không có hiểu rõ đại hung chi vật ý tứ. Để Lý Dạ Huyền càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh, Lý Dạ Huyền rõ ràng không có vận chuyển xích huyết năng lực, thôn phệ đại hung chi vật cống hiến ra tới sinh mệnh bản nguyên. Kết quả đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên vậy mà tự chủ bắt đầu dung hợp Lý Dạ Huyền sinh mệnh bản nguyên, mà lại là hoàn mỹ dung hợp, không có một chút điểm bài xích. Thật giống như cái này đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên, nguyên bản là Lý Dạ Huyền sinh mệnh bản nguyên đồng dạng.